presence stopped. I am said in no more lesson. 3 times. Bởi vì có cái sự hỗ It is empowering for those who improve in meditation with anapana practicing. So, if you are you haven't yet practiced any meditation, so you must have something to do or something like that, and trying to see, trying to memorize your mind in this way that you practice. So next to Sina is Anoka Sina, Light Sina. Sina Sina Shen. The sunshine of moonlight, they go into the house of cookie from the window of Sun Po. So by seeing those lights, you should take it as an object. You can practice lighting the scene. To produce the second powers, they practice these casinas, especially the past eight casina, except the last two. Four elements, colors. So this body also made of a whole elements. We may have color, they are black, or skin is white, etc. So if you do a very good one about this eight kinds of sinha, you may even create anything in the world. Một số người đã thực hành thành công theo đuổi các làm công việc cái họ him or Deva. So him, Deva, are laughing to him. So just the day for the company sake. So he trying to say, but Deva mentions no saving. can you keep it in mind on the object for a very long time? So maybe you hear such a kind of word, maybe you see some people meditating long time peacefully. You should have confidence in yourself. You should believe in such a kind of method. And also must be prepared to like that. If you believe, if you have confidence, you also may be able to practice like those people. Quý vị có thể tiếp cận một số người đáng tin, đáng tin cậy, một số người có thể đã thành công và hỏi họ là thực sự có thể giữ cái tâm như này một cách lâu dài như vậy không? Và nếu quý vị đã tìm thấy họ thì thật là nghe về thiền của họ thành công thì quý vị nên có một cái niềm tin, một cái sự tự tin về cái phương pháp thực hành và từ sự so these are some informations for you about the concentration. I will continue another kind of meditation objects. Đây là một số cái thông tin chia sẻ cho quý vị về cái phần định học và tôi sẽ tiếp tục và các điều khác. Next one is 10 kinds of asupa, formless meditation. Cold heat may not affect it to your mind. In the same way, mosquito or butterfly or in some danger, you may be able to be patient. Dogs and horses. truths and attachments. Và thực hành cái đề này để quán chiếu mặc dù cho người nam thì dính mắt với người nữ thì dính mắt với thân thể của người nam, nhưng tất cả đều có cái bản chất chung cuối cùng là những cái tướng như vậy. Big intestine is if you go wrong. Thank you. Thank you. If someone loves you, you should give them some kind of gift. Nếu mà ai yêu bạn, bạn nên tặng những cái món quà như vậy. Maybe it is the best thing that you can do. We give the attachment. Ta có thể là cái thuốc quý, cái thuốc tốt nhất để mà nới về cái tình thế này. Maybe the very next moment you are there. Bởi vì nó rất là xinh đẹp. maybe. Của vài đi năm lễ chúng ta có rất là nhiều cái lỗ chân lông mà từ đó nó luôn ra rất là nhiều những cái thương không có sạch sẽ. And someone not washing two or three days, maybe also finds some around our body. Going around. Nếu một người mà không có tắm vài ngày thì có thể là buồn. Even presidents, movie stars, could have never watched two or three days. Many awesome fans were around near thì với một cái nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. So we know this. as a discussion session. Đây là những cái phương cách quán chiếu để nhận thấy được cái tính bất trọng, bất tình trên thân thể này. So, we may practice that occasionally, whether you are practicing breathing or meditation, as a main object. Và nếu quý vị đang hành thiền niệm hơi thở là về mục tiêu, nhưng mà quý vị có thể hành thiền và có tận thỉnh thoảng. So, time is up. We should stop. Sorry to say that very disgusting things. Và một thời gian cũng khác rồi, chúng ta dừng lại. Xin lỗi vì tôi đã nói về những thứ và dơ bẩn bất tịnh. Inam me bhunyam.